Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà nhổ cũng không xong. Cố Thần không để ý bọn họ nhíu mày. Tìm chỗ yên tĩnh một chút, không nên mời quá nhiều người. Trên bàn không cần phải có rượu. Cô ấy không ăn cay được, chỉ ăn nhạt. Tốt nhất là chọn món ăn Quảng Đông ấy. À còn nữa, cô ấy bị dị ứng tỏi. Lúc làm đồ ăn nhớ dặn dò bếp nhé. Trợn mắt há hốc mồm. Anh. Trần Thuật nghe đến mức hoa hết cả mắt, liền vội vàng cắt ngang lời cậu đang thao thao bất tuyệt. Lát nữa anh ngồi xuống ghi lại được không? Coi như cậu đã nhìn ra bộ dạng này của Cố Thần, còn đợi đến lúc Sở Dư mọc nhánh dài mới có thể treo chết gì chứ. Cậu ta có thể trực tiếp thắt cổ chết rồi sau đó trói mình lên cây. Cố Thần ghét bỏ liếc bọn họ. Mấy cái này mà cũng không nhớ được, cậu còn có thể đọc ngược lại nữa là... Mặt ba người lạnh lùng. Tụi em đâu có lén lút quan sát cô ấy. Ha ha, ngốc quá mà. Đúng là chả đàn ông tí nào cả. Cố Thần không nhịn được dậm chân nổi giận. Nói ai ngốc đấy hả? Vẫn là bị ngược giết cũng thành quen. Ba người liền hoảng sợ. Anh không nói anh. Anh chưa từng làm thế bao giờ. Nói câu này đúng là trái với lương tâm mà. Theo chính sách áp lực cao, mọi người cuối cùng cũng đáp ứng những yêu cầu của Cố Thần. Sở Dư đương nhiên sẽ đồng ý đến, mỗi người chuẩn bị một phần quà nhỏ. Theo lý mà nói, bọn họ cũng không thân thiết lắm. Lại nói buổi tiệc này cũng chẳng ra làm sao. Nhưng dù sao, cũng có Cố Thần ở đấy. Huống hồ người ta cũng đã bỏ ra nhiều công sức để mừng cô trở lại. Cô cũng không sao cả, đương nhiên là không thể không nể mặt rồi. Cũng vì không thân thiết lắm, nên mới nghĩ đến chuyện chuẩn bị quà tặng. Mọi người cầm quà của mình nhìn Cố Thần đi loanh quanh sau lưng của Sở Dư, không còn ngừng bắn tới cái nhìn đầy ghen tị, đột nhiên cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đến đây, cách giờ ăn cơm mới còn sớm. Sở Dư, hay là đánh một ván đi. Lúc Cố Thần đi đón Sở Dư, mọi người cũng bàn bạc xong cả rồi. Lát nữa tuyệt đối không được kéo chân sau, không được quá lạnh nhạt, cũng không được quá nhiệt tình, ngàn vạn lần cũng không được dọa người ta chạy mất. Tám chuyện trên bàn mặt trược là khá nhất. Môi Sở Dư cong lên gật đầu. Bốn người Sở Dư, Cố Thần, Trần Thuật, Tôn Hạo Quảng ngồi trên bàn, hai người khác mỗi người ngồi phía sau Trần Thuật và Tôn Hạo Quảng cổ vũ. Yêu kê. Trần Thuật vừa đánh ra một lá bài vừa trò chuyện. Thật ra thì tôi vẫn luôn tò mò, không biết là Sở Dư ở bên đó nói tiếng Trung hay là tiếng Anh vậy? Ánh mắt của Sở Dư thoáng qua một chút dịu dàng, cười nhẹ nói. Bố tôi đang học tiếng Trung, vậy nên ở nhà chúng tôi thường nói chuyện bằng tiếng Trung với mẹ. Đến trường học thì đương nhiên là sẽ nói bằng tiếng Anh. À, đến lượt Tôn Hạo Quảng, cậu đánh ra một lá bài. Tình cảm của chú gì tốt thật. Cậu và Sở Dư học cùng lớp lâu như vậy, đương nhiên cũng quen thuộc hơn nhiều người, giống như đang không để ý mà nói bâng quơ. Sở Dư à, cậu xem chúng ta cũng quen nhau vậy rồi. Lớp các cậu có cô gái nào tốt hay là anh chàng nào đẹp trai không? Mấy người kia nghe đến vấn đề này, lặng lẽ bật ngón tay cho Tôn Hạo Quảng, rồi nhìn sang Cố Thần. Phát hiện thấy anh của các cậu đã thản nhiên vểnh tai lên, khóe môi của Sở Dư cong lên cười dịu dàng. Có, đều là trai đẹp 2 mét cả. Cô hơi trêu nói. Đẹp trai, thực sự rất là đẹp trai. Nhưng sợ là cậu phải gả qua đấy. Cô chỉ đang đùa thôi chứ dĩ nhiên cũng có con gái rồi. Tôn Hạo Quảng cười ha, khoát tay. Vậy thì thôi vậy. Những người khác cũng cười theo. Tự mặc, đùng một phát, bài trước mặt Cố Thần bị đẩy ngã. Cười cái gì mà cười, có gì đẹp trai chứ. Mọi người giật hết cả mình. Đây mới chỉ là bắt đầu. Sau đó Cố Thần giống như một vị chúa tể của cả trận. Bằng, Tôn Hạo Quảng bị bắn pháo. Bằng, Tôn Hạo Quảng lại bị bắn pháo. Bằng, Trần Thuật bị bắn pháo. Thiếu niên khí thế hùng hổ, hoàn toàn để cho bọn họ nếm được mùi vị bị điểm pháo mà sợ hãi. Trừ Sở Dư, vất vả lắm Cố Thần mới đi vào phòng vệ sinh, cuối cùng cũng có thể nghỉ một lát. Tôn Hạo Quảng và Trần Thuật nằm ngã trên ghế, như thể không có ngày mai. Cần khăn giấy không? Mắt Sở Dư cong lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net